Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm chụp ảnh, Kiều Chân Chân đã để tiệm chụp ảnh rửa hai bản ảnh chung của hai anh em, định giữ lại một bản. Bản còn lại gửi cho Tống Cửa muốn nhờ Tống Cẩn giúp che giấu, có thể tiếp tục viết thư cho cô. Đương nhiên phải cho anh ta một chút hy vọng mà đối với Tống Cẩn, hy vọng duy nhất hẳn là hai đứa nhỏ này. Cho nên, gửi cho anh ta một bức ảnh, rất đáng. Ngoài ra, Kiều Chân Chân còn đặt làm một khung ảnh bằng kính ở tiệm chụp ảnh, là loại khung ảnh lớn dài khoảng 60cm rộng 50cm, có thể để được nhiều bức ảnh, còn có thể treo trên tường, ngẩng đầu lên là thấy. Tiệm chụp ảnh treo một khung ảnh như vậy, hôm đó Kiều Chân Chân đến đã nhìn chúng ngay nhưng nhà này không bán mà chỉ để trưng bày, chỉ đồng ý làm riêng cho Kiều Chân Chân một cái mới, đợi cô đến lấy ảnh thì có thể mang luôn. Chỉ là khung ảnh này thật sự không rẻ, thế mà Kiều Chân Chân lại mất đến 16 đồng, chỉ có mấy miếng gỗ và một miếng kính. Thật sự hơi không đáng nhưng không còn cách nào, Kiều Chân Chân thật sự thích. Ngàn vàng khó mua được thứ mình thích, bây giờ Kiều Chân Chân không thiếu tiền nên thoải mái trả tiền rồi mang khung ảnh đi. Tìm một nơi không có người, cất khung ảnh vào không gian. Kiều Chân Chân đến bưu cục, chuẩn bị hồi âm cho Tống Cẩn, tiện thể gửi ảnh của các con qua. Vân Mộng Hạ Vũ, ngoài ảnh, Kiều Chân Chân còn chuẩn bị cho Tống Cẩn hai lọ dưa muối, một lọ tương ớt và một lọ dưa chuột muối. Trong nhà còn mấy lọ, hương vị ngon không gì sánh được. Để thu thập những chiếc lọ này, Kiều Chân Chân còn đặc biệt đi chợ đen đổi lấy 8 hộp đồ hộp. Những ngày đó ăn đồ hộp, anh em Tống Đại Bảo đều vui mừng đến mức bay lên. Kiều Chân Chân cũng thích ăn, thật sự rất ngon nên 8 hộp đồ hộp chưa đầy 2 ngày đã ăn hết. 2 đồng một hộp, thật sự rất đắt, ngay cả Kiều Chân Chân cũng thấy đắt. Bây giờ thịt lợn mới hơn 8 hào một cân, may mà mẹ Kiều không biết, nếu không lại phải nghe lải nhải rồi. Trong trí nhớ, Kiều Chân Chân biết Tống Cẩn giống cô, đều thích ăn cay, tương ớt này dùng ớt đỏ của không gian, cay nồng tươi mát, bên trong còn cho rất nhiều tỏi và gừng, hương vị tuyệt hảo, bình thường dùng để ăn kèm với bánh bao hoặc cháo, đều là lựa chọn rất tuyệt. Đôi khi Kiều Chân Chân nấu ăn cũng cho một ít nhưng anh em Tống Đại Bảo không ăn được cay quá, cho nên không cho nhiều, mặc dù vậy, vẫn rất ngon. Cô cũng đã tặng mẹ Kiều hai lọ, cũng được khen hết lời, người bên này đa số đều ăn được cay. Đóng gói đồ hộp và anh cẩn thận, sau đó viết cho Tống Cẩn một tờ giấy, không sai, chính là tờ giấy, dù sao cũng không có mấy chữ, không cần lãng phí cả tờ giấy viết thư. Tống Cẩn đã nhận được bánh ngọt, không ngon, đừng gửi nữa. Gửi cho anh một bức ảnh của các con, cùng hai lọ dưa muối, xin hãy nhận. Mong hồi âm, bánh ngọt thật sự không ngon, dù sao Kiều Chân Chân cũng không thích. Còn ý kiến của Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo, không quan trọng. Kiều Chân Chân không thể để Tống Cẩn chiếm được trái tim của các con, dù sao nếu sau này cô phải ly hôn với Tống Cẩn, các con chỉ có thể theo cô. Sau khi rời khỏi bưu cục, Kiều Chân Chân lại đến chợ đen đổi một số thứ, còn giúp Trương Đại Nha bán mấy cái thúng tre, sau đó như thường lệ đến hợp tác xã và cửa hàng quốc doanh bổ sung đồ trong nhà. Những gì có thể mua cô đều cố gắng mua hết, dù sao đến thị trấn một chuyến cũng rất vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ cô đã quen với mùi khó chịu trên xe buýt nhỏ nhưng cũng không còn cách nào khác, cô vẫn không thích. Vân Mộng Hạ Vũ lần này đến chợ đen không chỉ mua được con đê à, o to mà cô mong ngóng, còn tình cờ gặp được một cái nồi lớn 8 phần mới, vừa tiện mang về đun nước tắm. Cái nồi đun nước ở nhà quá nhỏ, khiến cô mỗi lần tắm đều không thể tắm thoải mái. Ngoài ra, hợp tác xã còn nhập về một mẻ cá chấm cỏ lớn, một con nặng đến 7-8 cân. Cô móc hết phiếu mua thủy sản trong người ra, lại đổi thêm một ít của chị bên cạnh, sau đó mua hai con cá chấm cỏ lớn. Đã lâu rồi không được ăn thịt cá, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy CSNC miếng. Thực ra chị đổi phiếu với Kiều Chân Chân cũng muốn mua một con cá về ăn nhưng vẫn đang do dự. Đến khi nhân viên bán hàng đưa bảng giá ra, lập tức bị giá cả làm cho chùn bước nên khi Kiều Chân Chân hỏi chị có phiếu thừa không, chị không nói hai lời đã đổi. Chỉ là sau đó khi nhìn thấy Kiều Chân Chân xách hai con cá chấm cỏ tươi rói ra, vẫn có chút thèm thuồng. Đầu và đuôi cá dùng để nấu canh cá chấm nấu bí đỏ, bên trong còn cho thêm một ít táo đỏ và kỳ tử, canh cá màu trắng sữa, thơm ngon, khiến người ta uống một ngụm là muốn uống ngụm thứ hai. Phần thịt cá còn lại, cắt thành từng lát, làm một món cá chấm hấp, cho thêm một ít giá đỗ làm đồ ăn kèm, lần lượt cho hành, gừng, tỏi vào, kết hợp với tương ớt đặc biệt, tươi ngon mềm mại. Kiều Chân Chân quyết định hôm nay phải ăn hai bát cơm. Còn cá còn lại, sai anh em Tống Đại Bảo mang đến cho mẹ Kiều. Hai đứa vừa đặt rổ đựng cá xuống, đã vội vã chạy về. Mẹ Kiều còn muốn nói vài câu với hai đứa, quay đầu lại, người đã không thấy đâu, rổ cũng không cần nữa. Hai đứa vội về nhà ăn đồ ngon, không có thời gian để lãng phí ở bên ngoài. Đợi đến khi ba mẹ con ăn tối xong, Kiều Chân Chân lấy những bức ảnh hôm nay ra cho hai anh em xem. Hai đứa lần đầu tiên nhìn thấy ảnh, hơn nữa người trong ảnh còn là mình và mẹ, trong lòng quý lắm. Mẹ, con có thể mang ảnh ra ngoài cho mọi người xem không? Tống Đại Bảo cẩn thận hỏi Kiều Chân Chân. Tống Tiểu Bảo cũng nhìn sang với vẻ mặt đầy hy vọng. Vì vậy Kiều Chân Chân đưa bức ảnh chụp chung của hai anh em cho chúng, đồng thời dặn dò. Đi đi, nhớ không được làm bẩn, lát nữa phải để vào khung ảnh, rồi treo lên tường. Treo trong phòng chúng con ngủ được không? Con muốn mỗi sáng thức dậy là có thể nhìn thấy mẹ đầu tiên. Nghe nói có thể treo lên, Tống Tiểu Bảo vội ôm lấy cánh tay Kiều Chân Chân làm nũng. Nó muốn vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy ảnh. Tất nhiên nó không nói muốn nhìn ảnh của mình, chỉ nói muốn nhìn ảnh của mẹ. Quỷ nhỏ này còn nhỏ mà đã biết cách làm người khác vui rồi. Quả nhiên, Kiều Chân Chân bị dỗ dành đến nỗi nở hoa trong lòng. Lập tức đồng ý, hai anh em vừa lòng cầm bức ảnh rồi chạy ra ngoài. Trên sân phơi, một đám trẻ vây quanh hai anh em Tống Đại Bảo, rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay cậu. Cách chương.